Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Băng Sơn học bá nữ versus xã hội ngụy tiểu thúc thúc. 30, này vẫn là Mộ Ngôn Ngôn lần đầu tiên chủ động tiếp cận Mạch Lăng. Hỏi sự tình, trước kia của nàng thái độ đều là Băng Sơn dường như. Trái lại tự làm bản thân chuyện. Duy Mạch Lăng thường xuyên là một người ở nơi đó làm đơn độc. Cho nên như vậy tiếp cận là muốn làm gì? Mạch Lăng đáy mắt có nghi hoặc, động tác cũng là thành thật, vẫn không nhúc nhích, tùy ý Mộ Ngôn Ngôn tới gần. Đồng thời hai mắt gắt gao quyệt trụ nàng, không chịu rời. Này, rõ ràng chính là để ý của nàng ý thứ thôi. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng như là ăn mật dường như, ẩn nhẫn cười khẽ, sau đó gần chút nữa một ít. Kiều Kiều hỏi, liền này đề, tiểu thúc thúc, ta còn là sẽ không a? Mạch Lăng lúc này mới hơi chút hoàn hồn. Ánh mắt không tha từ trên người nàng chuyển khai, nhìn về phía bài thi, hắn đưa tay tiếp nhận bài thi thủ đều có chút run run. Đáy lòng cảm xúc không hiểu phức tạp, phía trước vì vãn hồi mặt mũi, Mạch Lăng có chút dùng hết tâm thần đến làm cho rõ này chương bài thi thượng đề thi. Thời gian không đi qua bao lâu, cho nên hắn vẫn là biết nói sao làm, lúc này thật đúng cho rằng Mộ Ngôn Ngôn là đi lại hỏi một chút đề. Vững vàng tâm thần, chậm rãi giảng giải lên, nhất đề bên trong, Mộ Ngôn Ngôn chuyên đi thưởng thức này nghiêm cẩn Mạch Lăng. Kỳ thực đi, trước kia là chưa từng có chú ý quá, mà hiện tại vừa chú ý hạ, rất nhiều việc liền đặc biệt rõ ràng, Mạch Lăng cùng Phù Hoan. Còn là có chút giống nhau, tỉ như, bọn họ ở nghiêm cẩn làm công khi, không tay trái đều sẽ không tự giác dùng ngón út gõ nhẹ mặt bàn. Phát ra thanh thúy tiếng vang, tỉ như, hoàn thành một cái cây vui vẻ khi, mày buông lỏng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lại lay động một chút cánh tay, càng ngày càng nhiều giống nhau, điều này làm cho Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng càng ngày càng ngọt. Đây là của nàng Phù Hoan a. Cũng là nàng vừa Mạch Lăng, thật tốt, hai người là một người. Mạch Lăng nói xong để không có nghe đến tặng lại, nghi hoặc quay đầu, vừa vặn liền thấy Mộ Ngôn Ngôn trên mặt lộ vẻ say mê tươi cười. Không thể không nói, rất kỳ quái a, mặc danh kỳ diệu, Mạch Lăng buông bút, một bàn tay theo bản năng vươn, muốn sờ sờ Mộ Ngôn Ngôn cái trán, nhìn xem có phải không phải sinh bệnh, nhưng trên đường nghĩ đến cái gì? Lại thu trở về, sắc mặt cũng là tối sầm lại, Mộ Ngôn Ngôn xem đều phải đòi trực tiếp lao khởi tay hắn hướng bản thân trên trán thả. Sốt ruột, đều là hệ thống nồi. Sớm nói là một người không tốt sao? Phải muốn tạo thành trước mắt này kết cục mới nói lời này. Muốn thế nào dùng sức liêu mới tốt? Lúc này, Mạch Lăng đã mở miệng. Ngươi làm sao vậy? Xem có chút không tốt là Mani kỳ thực tinh thần trạng thái hẳn là xem như so trước kia hảo. Nhưng rất nhiều thời điểm, quá mức, chính là một loại không tốt là Mani Mộ Ngôn Ngôn ngượng ngùng cười. Không có gì, được rồi, vậy ngươi nói cứ như vậy đi, nàng xoay người theo Mạch Lăng trong tay lấy quá bài thi. Bỗng nhiên nhớ tới mỗi sự, trong lòng nhất phương, cũng không chú ý đến cái gì, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Đúng rồi, người đã đem này để đều giải thích, kia không bằng sẽ giúp ta giải thích một điểm này nọ. Mạch Lăng trao trao mày, nghi hoặc xem nàng, người nói, Mộ Ngôn Ngôn nghiêm túc thần sắc, vừa mới cái kia, kêu minh nam nữ nhân, là gì của ngươi, nàng cũng không trốn tránh sự tình, này đó trọng yếu, kia nhưng là nhất định phải để hỏi minh bạch. Mộ Ngôn Ngôn thật to hai mắt chành nhanh Mạch Lăng, vì khẽ mím môi. Thần sắc cực kỳ đứng đắn, coi như hắn trả lời lời nói có thể ảnh hưởng của nàng sinh tử tồn vong bàn. Giống như là, muốn gian thê tử, khả năng rõ ràng cự tuyệt, Mạch Lăng đáy lòng nhất thời nói không rõ nói không rõ. Trụy trụy đau, hắn cúi rũ mắt, ngữ khí trầm thấp, hết chương.